Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Cầu Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi nghe Tần Khải Văn nói như vậy thì ha ha cười nói: "Thầy Tần thiệt là, chúng em vừa mới tốt nghiệp cấp 2, thầy đã muốn làm mai làm mối rồi sao?" Dương Tử Mi cười cười: "Em và Mẫn Cương là bạn bè tốt thôi." Được rồi, là thầy nhiều chuyện. Tử Mi, em có muốn tới thành phố B học không? Thầy nói cho em biết chuyện này, nếu em tới thành phố B, rất có thể thầy trò ta lại gặp nhau đấy." Tần Khải Văn hưng phấn nói: "Học kỳ sau thầy được điều tới trường trung học ở thành phố B dạy đấy." "Thật ạ? Chúc mừng thầy nhá. Nhưng em định sẽ tới kinh thành học thầy ạ. Tạm thời thì em chưa muốn tới thành phố B." Dương Tử Mi đáp. "Cái gì? Em muốn tới kinh thành học sao?" Tần Khải Văn có chút kinh ngạc. "Trường học trọng điểm ở kinh thành rất khó vào. Nếu em tới đó, cũng chỉ có thể vào được những trường hạng chót mà thôi. Điều này rất bất lợi, còn không bằng em tới thành phố B mà học. Mặc dù chỉ là trường trọng điểm cấp thành phố, nhưng đội ngũ giáo viên rất hùng hậu, rất có năng lực đấy." "Em có lý do riêng thầy ạ. Nếu như em nhất định phải tới kinh thành học, thầy Tần, sau này nếu thầy có dịp tới kinh thành thì gọi cho em sẽ mời thầy ăn cơm." Dương Tử Mi trả lời. "Được lắm, thầy nhất định sẽ tới kinh thành bóc lột em một phen đấy." Tần Khải Văn cười nói. "Vậy thầy cứ thoải mái mà bóc lột tầng lớp nông dân là em đi." Dương Tử Mi cười hà hà. "Em còn là tầng lớp nông dân sao? Sắp thành thổ hào luôn rồi ấy chứ. Đến lúc đó, thầy sẽ cướp sạch đất đai đồn điền của thổ hào." Tần Khải Văn cười đáp lời. "Vậy còn phải xem thầy có cướp được hay không rồi mới nói." Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi gạt bỏ khoảng cách thầy trò, dùng thái độ thoải mái mà nói chuyện với thầy Tần, cảm giác rất vui vẻ. Vì để chúc mừng Vẫn Cương đứng đầu kỳ thi lần này, Dương Tử Mi tới công ty mô phỏng đồ sứ cổ Thiền Vạn Độ. Gần đây, công ty đã mở rộng hoạt động thị trường trong nước. Nguyên thanh hoa mô phỏng của La Bạch được tung ra thị trường, lập tức thu hút được sự chú ý, sợ hãi và thán phục của mọi người. Trong xã hội này, kỹ thuật nguyên thanh hoa hầu như đều đã bị thất truyền, bởi vậy mới càng thêm trân quý. Nhưng không ai ngờ được, trên đời này còn có người có thể hiểu được kỹ thuật tinh xảo đã thất truyền, hơn nữa còn đạt tới trình độ thật giả không thể phân biệt. Sản phẩm đầu tiên mà La Bạch chế tạo là một bức gốm sứ Lý Bạch xay rượu. Trong buổi đấu giá, sản phẩm này được hét tới giá trên trời là 200 vạn. Đây chính là mức giá kỷ lục đối với một món đồ hiện đại mô phỏng theo đồ cổ bằng gốm sứ. La Bạch vốn là một thanh niên tầm thường chẳng có chút tiếng tăm nào. Thoáng cái đã làm chấn kinh cả giới đồ cổ. Có không ít công ty ra giá cao để mời cho bằng được La Đại Sư. Trong đó có công ty giả cổ quốc tế, thậm chí còn trả lương 130 vạn để mời La Bạch tới. Thế nhưng đều bị La Bạch từ chối. Mạng của anh ta là do Dương Tử Mi cứu về. Nếu không có công ty Thiên Vạn Độ thì chẳng có ai phát hiện ra được tài năng của anh ta. Hai anh em La Bạch cũng chỉ có thể tiếp tục bày quán vỉa hè mà kiếm sống qua ngày. Mà bây giờ, Mẫn Cường mới vừa mở rộng hoạt động kinh doanh, làm người cũng không thể vong ân. La Bạch muốn giữ vững sự tín nhiệm, nên nhất quyết từ chối hết thảy lời mời, chỉ dốc lòng là một nhân viên kỹ thuật của Thiền Vạn Độ. Tuy quy mô của Thiền Vạn Độ vẫn còn khá nhỏ, tiền lương mà Mẫn Cương trả cho La Bạch cũng không nhiều, nhưng để công ty có thể phát triển tốt hơn, cũng vì để cảm tạ lòng trung thành của La Bạch, Mẫn Cường và Dương Tử Mi đã thương lượng với nhau sẽ chia cho La Bạch 20% cổ phần, là thành 10% cổ phần của công ty. La Bạch nói chỉ cần 10% cổ phần thôi, còn 10% kia anh ta muốn chia cho những nhân viên khác. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực phát triển Thiên Vạn Độ. Có cổ phần kích thích, hơn nữa nhân viên trong công ty đều đã thừa nhận năng lực và sự quyết đoán của Mẫn Cương. Ai nấy đều rất tin tưởng vào tiền đồ sau này của công ty, làm việc cũng càng dốc sức hơn. "À, Tử Mi, em đến rồi." La Bạch trông thấy Dương Tử Mi liền ngẩng đầu mà gọi. "Anh La Bạch, anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến em đâu." Dương Tử Mi kéo một cái ghế đầu sang ngồi xuống cạnh La Bạch, nhìn anh ta cho gốm lên đống phổi sứ. Anh chuẩn bị vẽ gì lên cái bình hoa này thế? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Tử Mi, anh tôi định vẽ cô đấy. La Thành bước tới nói, bình hoa này là quà tốt nghiệp tặng cho cô đó. À, tặng cho tôi sao? Dương Tử Mi vui vẻ. Anh bây giờ đã là một đại sư tài hoa, sở hữu vô số kiệt tác. Một thứ có giá trị thấp nhất cũng lên đến 100 vạn. Nếu tặng cho tôi, món quà này thật sự rất là nặng ký đó nha. Có là gì so với ân cứu mạng của cô chứ? La Thành thản nhiên nói. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của một thầy thuốc mà thôi, không có gì đáng nói đâu. Dương Tử Mi nói tiếp. Có chắc là vẽ tôi không? Tôi có thể xem bức phác thảo không? La Thành lấy một bức tranh đưa cho Dương Tử Mi xem. Dương Tử Mi mở ra xem, lập tức bị nét vẽ nghệ thuật bên trong tranh làm cho ngây ngất. Dưới một gốc cây cổ thụ, một bóng hình mặc y phục lụa màu lam, tóc dài đen như mực rủ xuống vai, ngồi xếp bằng bên một cái bàn thanh ngọc đánh đàn. La Bạch, bức tranh này đẹp quá, tôi còn không tin nổi đây chính là bản thân mình nữa. Huống chi, tôi cũng không biết đánh đàn, chỉ biết múa kiếm thôi. Dương Tử Mi nhìn bức tranh thốt lên. Được, vậy tôi sẽ sửa thành búa kiếm. La Bạch đi lấy giấy bút, bắt đầu vẽ. Không tới 10 phút, đã phác họa nên một bức tranh hoàn chỉnh khác, đổi động tác đánh đàn thành múa kiếm. Vạt áo bồng bềnh phiêu đáng trông rất là giống với hình tượng nữ giang hồ võ hiệp trên truyền hình. Tư thế này có thể nói là rất đẹp. Dương Tử Mi vô cùng thích thú. Sau này có thứ gì tốt, nhớ báo cho tôi một tiếng nha, tôi muốn qua xem. Được rồi, La Bạch gật đầu, thấy Dương Tử Mi thích như vậy, trong mắt anh ta liền sượt qua một tia ngượng ngùng. Lúc này Mẫn Cương cũng vừa vặn trở về. Hắn vừa mới bàn chuyện làm ăn với đối tác, nên trên người mặc một bộ âu phục rất chỉnh chu, gọn gàng, tóc cũng được chải cẩn thận, tay cầm theo một công văn, thoạt nhìn rất có phong thái của một nhà doanh nhân thành đạt. Dương Tử Mi bỗng nhớ đến Mẫn Cương của kiếp trước, cũng là tư thái này, bộ dáng này đã lọt vào mắt của cô, đã từng làm cô mê đắm. Có điều Mẫn Cương bây giờ có chút non nớt, không có sự trưởng thành của độ tuổi hơn 20, trông có chút thú vị. Tử Mi. Trông thấy Dương Tử Mi, Mẫn Cương rất vui mừng, cầm cái cặp công văn đưa cho La Thành, cởi bỏ áo khoác âu phục bên ngoài, đưa tay nới lỏng một chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, tay áo sắn cao lên một chút. Động tác vô cùng tùy ý, anh ấy nhìn Dương Tử Mi, tim bất giác đập mạnh. Mặc dù Dương Tử Mi có yêu Long Trục Thiên sâu sắc đến mức nào đi chăng nữa, nhưng khi đối diện với Mẫn Cương, cô khó có thể dứt bỏ một chút cảm xúc đặc biệt còn sót lại. Cảm xúc này rất tinh khiết, không hề mang chút tâm tư nào. Hôm nay, em mang quà gì đến cho anh vậy? Mẫn Cương thấy Dương Tử Mi ngẩn người, có chút đáng yêu ngốc nghếch, nhìn không được mà vươn tay vén sợi tóc trên trán cô cười hỏi. Không có quà gì cả, em mời anh một bữa cơm có được không? Dương Tử Mi giả bộ buồn phiền uể oải nói. Em không chiếm được bảng vàng, anh còn chưa ra an ủi em đâu đấy. Em muốn anh an ủi thế nào đây? Mẫn Cường nháy mắt nhìn cô rồi nói tiếp. Mời uống rượu có được không? Được chứ. Dương Tử Mi đột nhiên rất muốn cùng anh ấy uống chút rượu, hàn huyên tâm sự một chút. Cô muốn xem khi say anh ta còn có thể duy trì bộ dáng tao nhã, khí chất này không? Dương Tử Mi và Mẫn Cương tới vùng phụ cận của khách sạn Long Môn. Khách sạn này không lớn lắm, hoàn cảnh cũng rất tốt, không giống như mấy quán bar hiện đại, ồn ào huyền náo, mà nơi này áp dụng phong cách cổ trang, nam phục vụ mặc y phục của tiểu nhị thời cổ đại, nữ phục vụ thì mặc y phục và trang sức triều Hán, khiến cho bất kỳ ai bước vào khách sạn này cũng đều có cảm giác như vừa được xuyên không vậy. Dương Tử Mi và Mẫn Cương ngồi đối diện một hồ nước trên lầu 2, gọi một bình nữ nhi hồng và một ít đồ nhắm rượu. Chỗ này thật thú vị, nhìn đồ cổ trang nhân viên mặc và đồ hiện đại của khách thật không hợp chút nào. Nếu em là chủ, em nhất định sẽ chuẩn bị cả y phục cổ trang cho khách. Cứ hễ có người nào vào đây uống rượu, nhất định đều phải mặc vào, cổ đại triệt để, như vậy mới vui. Dương Tử Mi nhìn xung quanh cười nói. Ở đây cũng cho thuê trang phục đấy, hay là chúng ta thay đồ đi? Mẫn Cường nhìn Dương Tử Mi hỏi. Thật sao? Dương Tử Mi nghĩ đến hình tượng mình mặc đồ cổ trang trong bức tranh của La Bạch, còn có bức tượng giáp cũng mặc đồ phục cô giống trông trong kia nữa. Cảm giác thật thú vị. Dương Tử Mi rất muốn mặc thử xem sao. Mẫn Cường gật đầu, sau đó gọi Tiểu Nhị tới. Tiểu Nhị dẫn hai người lên phòng thuê y phục trên lầu 3. Ở đây có rất nhiều trang phục cổ, triều Hán có, triều Đường có, triều Minh có, Triều Thanh cũng có, chất vải rất tốt, thiết kế và chế tác cũng rất tốt. Những bộ y phục và trang sức này đều là do ông chủ chúng tôi tự tay thiết kế và chế tác thủ công đấy. Tiểu nhị giải thích, bình thường chỉ có khách uống rượu mới được thuê ở đây thôi. Hai vị đợi một chút, tôi đi gọi ông ấy. Tiểu nhị tiến vào sau một bức màn tre, sau đó đẩy một người ngồi xe lăn tới. Người ngồi trên xe lăn là một người đàn ông, ước chừng khoảng 30 tuổi, mặc y phục Hán triều, ngũ quan thanh tú, nhưng sắc mặt lại hơi nhợt nhạt, môi hiền lên chút tử sắc. Xin chào. Người đàn ông ngồi trên xe lăn lên tiếng, âm thanh ôn hòa, êm ái như một bản nhạc hòa tấu. Chào ông, Dương Tử Mi và Mẫn Cương lễ phép đáp lại. Hai vị muốn thuê y phục và trang sức đúng không? Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía Dương Tử Mi, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một bộ y phục, không mang theo cảm xúc gì, chỉ đơn thuần là thưởng thức. Các vị rất hợp với y phục cổ trang, tôi đồng ý cho hai người mượn. Cảm ơn ông chủ, Dương Tử Mi đáp. Chúng tôi chỉ muốn phối hợp với bầu không khí ở khách sạn Long Buôn mà thôi. Vâng, người đàn ông gật đầu. Tôi vừa chuẩn bị xong hai bộ, đang cần người mẫu thử đồ, vừa hay có hai người ở đây. Người đàn ông kêu tiểu nhị lấy hai bộ y phục ra. Y phục nữ là một bộ cổ phục bằng lụa màu trắng mỏng, thoạt nhìn hết sức quen mắt. Dương Tử Mi cầm lên xem thử, liền phát hiện đây rõ ràng là bộ y phục mà nữ tượng sáp kia đã mặc trong cổ mộ, giống nhau như đúc. Dương Tử Mi nghi hoặc vào phòng thay đồ, mặc y phục lên người, dùng trang sức đồng bộ buộc tóc. Bây giờ hết thảy trông cứ như từ nhà hát cổ trang Tân Hán đi ra vậy. Trừ mái tóc màu lam thì tất cả từ quần áo cho đến trang sức đều giống trong cổ mộ y như đúc. Dương Tử Mi bước ra, thầy Mẫn Cương cũng vừa lúc thay xong. Mẫn Cương mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, chỉ tiếc là mái tóc hơi ngắn, chứ nếu không phối hợp với sự ôn nhu kia cũng hệt như vừa xuyên không từ cổ đại mà đến. Ông chủ đập tay lên bàn sung sướng cười to một tiếng. Quả nhiên chính là cô. Dương Tử Mi khó hiểu, nhìn về phía ông chủ rồi hỏi. Quả nhiên cái gì cơ? Tôi từng có một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy một cô bé mặc y phục như thế này, bởi vậy mới ra sức chế tác lại bộ y phục này. Mặc dù tôi không trông thấy rõ khuôn mặt của cô bé kia, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cô bé đó rất giống cô. Ông chủ cười nói tiếp, tôi vẫn luôn tưởng rằng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Trên đời này làm sao có thể tồn tại một cô gái như vậy chứ? Nhưng kết quả thì sao? Cô đã tới đây, đúng là cô thật. Giấc mơ của tôi quả thực không sai. Lời nói của ông chủ có chút loạn loạn, nhưng Dương Tử Mi vẫn nghe hiểu rõ ràng. Ông ta mơ thấy mình sao? Vì thế mới tạo ra bộ y phục giống hệt với bộ y phục trong cổ mộ. Dương Tử Mi tập trung nhìn ông chủ, bắt đầu mở thiền nhãn. Bây giờ, cô không tra cứu được thông tin gì, chỉ có thể biết được tên của ông ta là Quan Sơn Nguyệt. Họ Quan sao? Chẳng lẽ có liên quan đến Quan Phong sao? Nào nào, lại đây tôi chụp cho hai người một tấm ảnh. Quan Sơn Nguyệt kêu tiểu nhị đem máy chụp ảnh tới, chụp cho Dương Tử Mi và Mẫn Cương mấy tấm hình. Mẫn Cương đem cất kỹ tấm hình hai người chụp chung. Anh ấy rất vui vì có thể chụp chung với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn bản thân mình trên bức ảnh, lại nghĩ tới bức tượng sáp trong cổ bộ, tâm tình có chút phức tạp. Hai người cáo biệt Quan Sơn Nguyệt, lần nữa quay trở lại lầu hai, bắt đầu nhâm nhi uống rượu. Những người khách khác trông thấy hai người Dương Tử Mi mặc đồ cổ trang đẹp như vậy, lại phối hợp với bầu không khí ở đây. Ai nấy đều động tâm, nhào nhào chạy lên lầu ba thuê trang phục. Chỉ lát sau, nơi đây thực sự đã trở về thời kỳ cổ đại. Bất kỳ ai mới bước vào đây sẽ thật sự tưởng rằng mình đã xuyên không rồi. Mẫn Cường rót cho mình và Dương Tử Mi một chén nữ nhi hồng. Ánh mắt anh ấy đè nén tình cảm nhìn cô. Nào, chúng ta uống một chén. Dương Tử Mi mỉm cười, giơ chén rượu lên, đụng một cái, rồi ngửa đầu uống cạn. Với thể chất của Dương Tử Mi, uống rượu đối với cô mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Dù có là rượu sái 60 độ, cô cũng có thể uống được. Có điều cô không ngờ, Mẫn Cường cũng uống rất khá. Hơn nữa, cách thức anh ấy uống rượu không giống với vẻ bề ngoài của anh ấy, có vài phần hào phóng của hán tử phương Bắc. Bình thường, trông cậu hào hoa phong nhã như vậy, con tưởng rằng cậu sẽ không uống được rượu chứ. Dương Tử Mi cười, rót thêm cho anh ấy một chén, nói tiếp, nào, chúng ta cạn thêm chén nữa. Mẫn Cường đã uống 3 chén, đôi mắt vượng hẹp dài đã xông lên một chút cảm giác say. Có điều rượu này không khiến mắt anh ấy hẳn lên tia máu đỏ, ngược lại còn khiến đôi mắt trở nên trong sáng, ngập nước, tình ý tràn đầy. Dương Tử Mi nhìn vào mắt Mẫn Cương, nhìn khuôn mặt của anh đã bắt đầu đỏ lên. Trong đầu cô lại tràn về ký ức khi lần đầu tiên gặp được Mẫn Cương. Khi đó, anh như một vương tử bước ra từ cổ tích, trên vàng giày tây, toàn thân sạch sẽ, vươn cánh tay cao quý mà ôm lấy tấm thân nhếch nhác rách rưới của cô. Trong đôi mắt của anh tràn ngập vẻ quan tâm thường tiếc. Đôi mắt kia vẫn luôn quẩn quanh trong trái tim của cô, nương theo biết bao nhiêu ngày tháng cô đơn lạnh lẽo. Mẫn Cương, Dương Tử Mi nhịn không được lên tiếng gọi. Kiếp trước, chúng ta đã từng gặp nhau, anh có tin không? Mẫn Cương nhìn cô mỉm cười. Anh biết chứ? Anh trả lời cô vô cùng bình thản, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, cũng không mừng rỡ, cũng không có ý trêu chọc. Cứ như thể anh cũng trùng sinh giống Dương Tử Mi vậy. Đôi mắt Dương Tử Mi dâng lên tầng nước mỏng. Kiếp trước, em vẫn luôn thầm thích anh. Dương Tử Mi mượn hơi rượu mà nói hết ra những thứ cất giấu trong lòng. Ừ, vì thế kiếp này, tới lượt anh thầm yêu em. Mẫn Cương gật gật đầu, trả lời rất thản nhiên, cứ như thể hết thảy những chuyện này đều vô cùng bình thường vậy. Nghe được những lời này của Mẫn Cương, trái tim của Dương Tử Mi như bị một cọng lông chim quét qua, lập tức trở nên mềm nhũn. Đối với Mẫn Cương, cái mà Dương Tử Mi không thể dứt bỏ chính là sự áy náy, bởi cô không biết nên xử trí thế nào với cảm xúc của chính mình khi đối diện với Mẫn Cương. Phần tình cảm này thực sự không phải từ lòng tham mập mờ không rõ, mà là vì tình cảm kiếp trước cô dành cho anh ấy quá sâu, sâu đến nỗi khiến phần tình cảm này như rót vào linh hồn của cô vậy. Thật giống như một thứ thuốc độc, biết rõ không thể tới gần, nhưng lại hết lần này đến lần khác nhịn không được mà tới gần hơn. Thật xin lỗi, lòng Dương Tử Mi lặng lẽ thốt ra những câu ấy. Ánh mắt của Mẫn Cương nhìn cô vô cùng trong sáng, không có tham lam, chỉ chan chứa một tình cảm sâu sắc. Hy vọng loại tình cảm này sẽ dần phai mờ khi hai người chia xa, khi cô rời xa nơi này tới kinh thành. Rượu chưa say mà người đã say. Mẫn Cương cảm thấy mình vẫn còn khá tỉnh táo, đột nhiên rất muốn say một lần, liền nâng ly uống cạn chén. Dương Tử Mi cũng nâng ly. Hai người cứ như vậy mà uống, quán rượu lại có thêm mấy vị khách bước vào. Trong đó có một người là cha của Mẫn Cương, Mẫn Thành Hoa. Mẫn Thành Hoa thân mặc âu phục, đứng giữa đám người mà nở một nụ cười đúng mực, khí chất phóng khoáng. Nhìn bộ dạng của Mẫn Thanh Hoa, Dương Tử Mi có cảm giác mình đã gặp lại Mẫn Cương của kiếp trước. Nhìn Mẫn Thanh Hoa rồi lại nhìn gương mặt tuấn tú đang ngà ngà say, có chút non nớt của Mẫn Cương, thật sự có lúc cảm thấy như ảo giác. Mẫn Thanh Hoa nhìn thấy hai người Dương Tử Mi. Có lẽ vì nhìn thấy con trai mình uống rượu nên cặp chân mày kiếm của Mẫn Thanh Hoa có hơi cào lại. Nhưng khi nhìn đến Dương Tử Mi, ánh mắt của ông ta lại mang theo ý cười, quay sang nói mấy câu với những người bên cạnh rồi đi tới. Chú Mẫn, Dương Tử Mi đứng dậy chào hỏi. Bà cũng tới đây sao? Mẫn Cường thấy bà mình tới, liền tranh thủ đứng dậy, đầu hơi cúi, không dám nhìn thẳng Mẫn Thanh Hoa, sợ bị ông trách cứ. Tử Mi, cháu và Tiểu Cường đang uống rượu sao? Mẫn Thanh Hoa nhìn hai bình nữ nhi hồng trống không trên bàn, hơi cau mày. Uống rượu cũng không sao, nhưng sao lại uống nhiều như vậy? Mẫn Cường vừa được bảng vàng, trong lòng đương nhiên rất vui, chỉ uống một chút thôi, chủ yếu là cháu uống, cháu không được bảng vàng, buồn quá nên uống giải khuây thôi ạ. Dương Tử Mi lo Mẫn Cương sẽ bị Mẫn Thanh Hoa trách cứ, thế nên là vội vàng giải thích. Cháu vẫn còn quan tâm đến mấy kỳ thi này sao? Cháu là học sinh, đương nhiên quan tâm đến chuyện thi cử rồi. Cũng phải, cũng phải. Mẫn Thanh Hoa nhìn Mẫn Cương đã say, liền nói. Tiểu Cương có vẻ uống hơi quá rồi, chú đưa nó về trước đây. Ba, con không có say, con muốn cùng Tử Mi nói chuyện thêm một chút. Bà bận việc thì cứ về trước đi, chú đỡ Tử Mi sẽ đưa con về, bà không cần lo đâu. Mẫn Cường khó khăn lắm mới có thể cùng Dương Tử Mi uống rượu, nói chuyện phiếm, cơ hội này nó không chừng sẽ không còn nữa. Anh đã nghe Hạ Muội nói, học kỳ sau Dương Tử Mi muốn tới kinh thành học. Cho dù Dương Tử Mi không đến kinh thành thì cô cũng sẽ tránh mặt anh. Hai người căn bản không có cơ hội nói chuyện thành thật với nhau như vậy. Đúng vậy chú Mẫn, cháu không uống say đâu. Lát nữa cháu sẽ đưa Mẫn Cương về. Chú yên tâm, cháu còn là một thầy thuốc, chắc chắn sẽ không để cậu ấy bị thương. Dương Tử Mi cũng có tâm tư giống như Mẫn Cương. Sau ngày hôm nay, rất có khả năng hai người sẽ khó mà gặp lại nhau nữa. Mẫn Thanh Hoa nhìn hai người, sau đó lại nhìn sang con trai của mình, trong mắt đầy vẻ thương xót. Trong lòng của ông đã biết, con trai của ông thích Dương Tử Mi, ông đương nhiên biết chứ. Con trai của ông mới 16 tuổi, thành tích học tập xuất sắc, tích cực mở công ty, nỗ lực khiến bản thân trở nên ưu tú. Nguyên nhân chính là muốn có thể đến gần Dương Tử Mi một chút, không bị Dương Tử Mi ném ra phía sau. Một đứa con trai quyết chí tự cường như vậy, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vì tình mà khổ sở thì chính là chuyện xấu. Với tư cách là một người cha, trong lòng của ông ít nhiều cũng có chút khó chịu. Ông không mong con mình sẽ mãi như vậy. Chẳng qua Dương Tử Mi này thực sự quá xuất sắc. Nếu ông trẻ lại mười mấy tuổi, không chừng ông cũng giống như con trai mình, mù quáng mà say mê cô. Được rồi, chú đang bận việc. Tử Mi, Tiểu Cường trông cậy vào cháu nhá. Mẫn Thành Hoa âm thầm thở dài một hơi, rồi nói. Vâng chú Mẫn, chú cứ yên tâm. Dương Tử Mi lễ phép đáp lời. Mẫn Thành Hoa quay trở lại chỗ đám người kia. Thành Hoa, đó là con trai của anh sao? Cô gái xinh đẹp bên cạnh là ai thế? Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, dùng đôi mắt lươn ti hí mà tham lam nhìn Dương Tử Mi hỏi. Cô bé là bạn học của con trai tôi, cũng là ân nhân của nhà tôi. Mẫn Thành Hoa khó chịu nhìn người đàn ông trung niên kia. Lý Đại Tùng, đừng có suy nghĩ quá phận với con bé. Nó không phải là người mà anh có thể đụng vào đâu. Thiệt là, tôi chỉ nhìn một chút thôi mà. Tôi đã từng đếm qua biết bao nhiêu là phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai có làn da đẹp như vậy. Nếu có thể bảo dưỡng, mày mang theo bên người, thật nở mày nở mặt nha. Lý Đại Tùng nói xong còn không quên nuốt một ngụm nước miếng. Lý Đại Tùng, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn nhìn con bé theo kiểu đó, thì chúng ta không còn là bạn bè nữa. Việc làm ăn cũng không cần bàn. Thầy Lý Đại Tùng dùng loại ánh mắt đó nhìn Dương Tử Mi. Mẫn Thành Hoa vô cùng tức giận, thật giống một con cóc đang thèm bốn tiên Nga trắng vậy, thật buồn nôn. Thiệt là, con nhỏ đó có phải con dâu tương lai của anh đâu, anh khẩn trương như thế làm gì, chẳng lẽ anh cũng thích con nhỏ đó sao? Lý Đại Tùng bất mãn thầm nói, chỉ cần nó vẫn còn độc thân thì bất cứ kẻ nào cũng đều có cơ hội. Mẫn Thành Hoa bỗng nhiên đứng phát dậy, cầm một ly trà trên mặt bàn tạt thẳng vào mặt của Lý Đại Tùng. Sau này, hai chúng ta không cần làm ăn chung với nhau nữa. Trong địa bàn của tôi, anh không được phép xuất hiện. Lý Đại Tùng bị tạt nước trà đầy mặt, vô cùng giật mình. Những người khác cũng ngẩn cả ra. Bọn họ thật không ngờ, một Mẫn Thanh Hòa từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa, tiết chế, lại có thể tạt nước lên mặt người khác như vậy. Hơn nữa, còn tạt vào mặt đối tác làm ăn. Chẳng lẽ tất cả đều là vì cô gái kia sao? Những người khác vốn không chú ý đến. Dương Tử Mi, bây giờ đều lập tức quay đầu nhìn về phía cô. À, đây chẳng phải là Dương Đại Sư sao? Trong đó có một người đã từng nhờ Dương Tử Mi xem phong thủy, nhận ra cô trong bộ trang phục cổ đại. Trước đây, lúc gặp Dương Tử Mi, thì cô chỉ mặc quần áo bình thường, tóc còn đen như mực. Bây giờ tóc đã đổi màu, quần áo cũng đã thay đổi. Nên anh ta mới không nhận ra cô. Hả? Là Dương Đại Sư sao? Dương Đại Sư nào cơ? Có vài người tới từ thành phố B, đương nhiên không biết đến Dương Tử Mi. Cô ấy chính là bậc thầy tướng số nổi danh nhất thành phố A đấy. Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng tôn sùng Đại Sư Dương Tử Mi, xem bói xem phong thủy vô cùng linh. Một quẻ cần 10 vạn. Ngày đó tôi phải xếp hàng lâu lắm mới hẹn được cô ấy. Dương Đại Sư chỉ cần chỉ tay một cái là phong thủy lập tức tốt lên ngay. Người nọ mang vẻ mặt tôn sùng nhìn Dương Tử Mi. Linh nghiệm như vậy sao? Còn lợi hại hơn cả Lý Đường Nghĩa của thành phố B chúng tôi ư? Không biết đại sư các anh lợi hại thế nào, nhưng đối với tôi, cô ấy thực sự rất lợi hại mà cũng rất thần bí nữa. Người nọ đại đáp. Mấy người nói con bé kia chính là một vị đại sư rất lợi hại sao? Không thể nào, con trẻ như vậy lại xinh đẹp như vậy mà là thầy tướng sao? Lý Đại Tùng vốn dĩ định phát điên với Mẫn Thành Hòa, nhưng lại bị chuyện của mấy người này dọa cho giật mình. Bàn tay mập mạp vuốt vuốt nước trà trên mặt, khẩn trương hỏi. Đúng vậy đó. Người nọ lại nói. Lý béo, cũng may là nhờ anh Thanh Hoa dội cho mày một ly nước để mày tỉnh lại. Chứ nếu không mày đắc tội với người ta, chết lúc nào cũng không biết đâu. Mày chết thì thôi đi, còn liên lụy đến 18 đời tổ tông nhà mày nữa. Trên đời này, người không thể đắc tội nhất chính là thầy tướng số đấy. Biết không? Biết rồi, biết rồi. Lý Đại Tùng liên tục nói. Nếu biết đó là Dương Đại Sư, đến liếc mắt ta cũng không dám đâu. Má nó chứ, tao còn muốn nhờ Dương đại sư nhìn giúp tao phong thủy của phần mộ tổ tiên nữa đấy. Nói xong, gã ta lại dùng vẻ mặt đầy chờ mong mà nhìn Mẫn Thanh Hoa, nói: Anh Thanh Hoa, con người tôi là vậy, rất hàm mê nữ sắc. Anh hất nước vào mặt tôi cũng không trách anh. Sau này chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, vẫn hợp tác làm ăn, có được không chứ hả? Được. Mẫn Thanh Hoa dùng lỗ mũi đáp lại. Anh Thanh Hoa, nào nào, mời dùng trà. Lý Đại Tùng nhiệt tình rót trà cho Mẫn Thanh Hoa, vẻ mặt hối lỗi rồi nói: Anh thân với Dương đại sư như vậy, có thể giúp tặng em một chút được không? Lý Béo, gần đây Dương đại sư đã tuyên bố không xem phong thủy nữa, mà nhờ anh Thanh Hoa cũng vô dụng thôi. Hôm qua tao còn nghe nói bí thư thành phố đích thân đi mời cô ấy mà cô ấy còn từ chối đấy. Chỉ bằng mày mà đòi mời Dương đại sư sao? Người nọ lại lên tiếng. Vì vậy tao mới nhờ đến anh Thanh Hoa. Dương đại sư chơi thân với con trai anh ấy như vậy, không chừng là đang có ý với con trai anh ấy. Nếu anh Thanh Hoa chịu mở miệng, đương nhiên không thành vấn đề. Đúng không anh Thanh Hoa? Lý Đại Tùng trưng ra cái bản mặt đầy chờ mong mà nhìn Mẫn Thanh Hoa. Xin lỗi, chuyện này tôi bất lực. Mẫn Thanh Hoa cự tuyệt. Thiệt là, bất lực cái gì chứ? Anh là bố chồng tương lai của Dương đại sư, sao có thể không để mặt anh chứ? Lý Đại Tùng không cam lòng. Gần đây tôi cứ có cảm giác nhà tôi có gì đó không đúng lắm. Thầy Pháp nói phong thủy mộ tổ nhà tôi có vấn đề, nhưng lại không tìm ra. Xin anh giúp thằng em này một lần, chỉ cần anh nói với Dương đại sư một tiếng, còn về chuyện cô ấy có đồng ý hay không thì lại là chuyện khác. Nghĩ đến thái độ sỗ sàng mà gã ta nhìn Dương Tử Mi, Mẫn Thành Hòa vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Con bé đang ở bên đó đấy, muốn nhờ cậy gì thì tự mà làm đi. Nếu như bản thân của anh gây ra chuyện gì thì tự mà lãnh hậu quả. Mẫn Thành Hòa lãnh đạm nói ra một câu như vậy. Mẫn Thành Hòa, anh thật quá đáng. Lý Đại Tùng thấy Mẫn Thành Hòa không chịu giúp đỡ mình, liền tức giận mà đứng dậy. Vừa nãy, anh không nói không rằng mà tạt nước vào mặt tôi. Đại nhân tôi đại lượng, tôi không chấp nhận. Chỉ là muốn nhờ anh giúp tôi gặp Dương đại sư một chút thôi. Cái chuyện còn con này, anh cũng không chịu giúp. Anh rốt cuộc đang trắc tâm chuyện gì? Tôi không có trắc tâm chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn tốt cho anh. Mẫn Thành Hòa lạnh lùng nói. Anh cho rằng ý đồ đen tối vừa nãy của anh không bị Dương đại sư nhìn thấy sao? Theo như sự hiểu biết của tôi, bây giờ anh chạy tới làm phiền con bé, ngược lại chỉ tổ rước họa vào thân. Đương nhiên, nếu anh vẫn không tin thì có thể tự mình qua đó kiểm chứng. Qua thì qua, tôi không tin với hơn mười mấy vạn này Dương đại sư vẫn không chịu xem phong thủy cho tôi. Lý Đại Tùng lửa giận xông lên não, cái gì cũng không nghĩ được nữa, trực tiếp xông tới chỗ của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi sớm đã phát hiện ra tình huống bên kia. Cô không biết vì sao Mẫn Thành Hoa lại hất nước vào mặt Lý Đại Tùng, nhưng cô dám chắc Lý Đại Tùng đã đắc tội với Mẫn Thành Hoa, khiến ông ấy khó chịu. Vậy nên Dương Tử Mi cũng khá chướng mắt tên Lý Đại Tùng kia. Huống chi cô còn phát hiện ánh mắt sỗ sàng khi nãy gã ta nhìn mình, mí mắt sưng phù, con mắt thì đỏ ngầu, đặc trưng của mấy gã dùng tục. Hơn nữa, trên mặt của gã ta còn hiện lên dòng chữ vì phú bất nhân, tức là làm giàu không có nhân đức, đích thị là một kẻ gian thương. Đối với loại người này, Dương Tử Mi rất chướng mắt. Bởi vậy khi gã ta cách cô còn 10 bước chân nữa, tay cô đã bắn ra âm sát khí vào đầu gối của gã. Lý Đại Tùng đang đi tới, đột nhiên cảm thấy đầu gối mát lạnh, chân thì mềm nhũn, lảo đảo một cái rồi ngã lăn ra đất. Thân hình gã ta vốn ục ịch, cái bụng căng to như quả bóng da, động tác vừa rồi khiến hắn lăn lồng lốc mấy vòng trên sàn, tư thế vô cùng khôi hài. Người xung quanh đều bụng miệng cười trộm. Lý Đại Tùng lúng túng bỏ dậy, lại tiếp tục đi về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lại bắn ra âm sát khí một lần nữa. Lý Đại Tùng lại té nhào sấp mặt. Khi gã ta đứng dậy muốn đi tiếp, thì phía trước bỗng như có quỷ, khiến gã ta làm cách nào cũng không bước tiếp được. Đương nhiên, gã ta không hề hoài nghi Dương Tử Mi, chẳng qua chỉ cảm thấy hết thảy những chuyện này thật quá quỷ dị. Lý Đại Tùng sấp mặt ba lần, cũng không cố chấp đi tiếp nữa, ôm sắc mặt vô cùng tệ mà trở về. Nào ngờ lúc gã quay lại về chỗ, không gặp bất cứ chuyện gì nữa, đầu gối cũng không còn cảm giác mát lạnh nữa. Lý Béo, vừa nãy mày làm gì thế? Ngủ với gái nhiều quá nên thận hư, chân yếu rồi sao? Một người giễu cợt rồi nói. Chuyện này... Mặt của Lý Đại Tùng đỏ bừng. Tao cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, cứ như vừa trải qua một trận đấu vật vậy. sau đó lại có thứ gì đó ngăn tao lại, không cho tao tới chỗ Dương Đại Sư. Tao đã nói rồi, Dương Đại Sư không phải người mà mày muốn gặp là gặp được, từ bỏ ý định của mày đi. Má nó chứ, chuyện này quá quỷ quái rồi, trên người tao chắc chắn có quỷ ám, chắc chắn nó sợ tao nhờ Dương Đại Sư đuổi nó đi, nên nó mới không cho tao tới gặp cô ấy. Lý Đại Tùng thì thào, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, lo lắng túm lấy tay Mẫn Thanh Hoa. Anh Thanh Hoa, em van xin anh đấy, em đồng ý sửa lại hợp đồng của chúng ta, cho anh chiếm 15% lợi nhuận. Anh chỉ cần giúp thằng em này tới gặp Dương Đại Sư thôi, có được không? Vừa nãy Dương Tử Mi dùng pháp quyết, những người khác không hề phát hiện ra, nhưng Mẫn Thanh Hoa lại biết rõ. Rõ ràng là cô ấy không muốn gặp Lý Đại Tùng, bản thân của Mẫn Thanh Hoa lại không muốn Dương Tử Mi khó xử. Xin lỗi Lý Béo, tôi thật sự bất lực, con trai tôi uống say rồi, tôi phải đưa nó về thôi, không có chuyện với mọi người được nữa. Mẫn Thanh Hoa cự tuyệt đứng dậy, đi tới chỗ Dương Tử Mi và Mẫn Cương. Chú Mẫn, chú và ông béo kia xảy ra chuyện gì thế? Dương Tử Mi lại hỏi. Không có việc gì, cả muốn nhờ chú dẫn tới gặp cháu, nhờ cháu xem phong thủy giúp. Chú biết gần đây cháu không còn xem phong thủy nữa, nên đã từ chối rồi. Mẫn Thanh Hoa đáp lời. Thì ra là vậy, làm khó cho chú rồi. Dương Tử Mi phát hiện Mẫn Thanh Hoa đang rất khó chịu, trên mặt còn vương lại một tia hắc tuyến, nhẹ thì đã vướng phải thị phi, còn nặng thì đã chọc phải tên nào khó chơi. Dương Tử Mi bấm ngón tay nhẩm tính, phát hiện đúng là Lý Đại Tùng đã ghi hận Mẫn Thanh Hoa. Cô không muốn vì mình mà rước thêm hận thù cho Mẫn Thanh Hoa nên quyết định đồng ý gặp Lý Đại Tùng. Tử Mi, cháu không cần để tâm tới chuyện này, cả ta chỉ là đối tác làm ăn của bọn chú mà thôi. Mẫn Thanh Hoa nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Dương Tử Mi lại đột nhiên đồng ý gặp Lý Đại Tùng. Chú Mẫn, cháu không muốn vì cháu mà chú bị người ta oán hận. Có một số việc nếu có thể giải quyết, cháu sẽ lập tức giải quyết. Dương Tử Mi lạnh đạm nói. Cháu đang lo cho chú sao? Mẫn Thanh Hoa dù sao cũng là người từng trải, liếc mắt cái đã nhìn ra suy nghĩ của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nếu không giải quyết chuyện này, gã ta sẽ ghi hận chú. Chuyện phiền toái này không cần thiết. Chú đều là vì cháu. Cháu đương nhiên không thể để một kẻ tiểu nhân sau này cứ gây bất lợi cho chú được. Cảm ơn cháu Tử Mi. Có điều cháu không cần miễn cưỡng bản thân như vậy. Lý Đại Tùng đối với chú mà nói chả là gì cả. Trong mắt của Mẫn Thanh Hoa, Lý Đại Tùng chẳng qua chỉ là một gã nông dân chân đất mà thôi. Sau đó chó ngáp phải ruồi mà phất lên giàu có, trở thành ông chủ của một quặng mỏ, dẫn đầu một nhóm người có tiền. Thoạt nhìn gã ta giống như người không có não, cũng không có bao nhiêu bối cảnh. Sự thật thì Mẫn Thanh Hoa đã quá coi thường Lý Đại Tùng rồi. Gã ta có thể có được như ngày hôm nay, đương nhiên là có cách của gã. Vẻ ngoài của gã thoạt nhìn như một tên não tàn, nhưng thực ra chỉ là ngụy trang mà thôi. Gã ta vô cùng xảo trá. Gã có không ít đối thủ, tất cả đều bị vẻ ngoài nông dân ngu ngốc của gã lừa đến thất bại thảm hại. Dương Tử Mi giảo hoạt đảo mắt một cái. Không sao đâu ạ, cháu cũng không miễn cưỡng gì bản thân, chẳng qua chỉ thuận tay chỉ điểm một chút thôi. Mẫn Thanh Hoa đành phải gật gật đầu, lần nữa quay lại gọi Lý Đại Tùng. Lý Đại Tùng vừa nghe đến Dương Tử Mi chịu gặp gã, gã liền vui đến phát điên mà vỗ bồm bộp lên vai Mẫn Thanh Hoa. Anh Thanh Hoa, tôi còn tưởng rằng anh nhỏ mọn lắm chứ. Hóa ra anh quan tâm đến huynh đệ như vậy. Cảm ơn nha. Mẫn Thanh Hoa không đáp lại mà hư lạnh một tiếng. Lần này Lý Đại Tùng vô cùng thuận lợi mà bước tới trước mặt Dương Tử Mi. Khi gã đứng trước mặt Dương Tử Mi, phát hiện khoảng cách này nhìn cô còn đẹp hơn khi nhìn từ phía xa. Làn da kia quả thực giống như bạch ngọc, khuôn mặt như tranh vẽ, thân mặc cổ trang giống như tiền nữ giáng trần. Gã ta nhịn không được mà bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng khi cánh tay gã chạm lên làn da kia, chắc chắn sẽ khoái cảm biết bao nhiêu. Nhìn con mắt ti hí tỏa ra sự dâm đãng, khoe môi thậm chí còn muốn trao cả nước miếng. Mẫn Thanh Hoa vô cùng phản cảm mà vỗ vai gã. Lý Đại Tùng, chú ý thân phận. Lý Đại Tùng bây giờ cả kinh, vội phục hồi tinh thần, đưa tay quẹt nước miếng trên miệng rồi mỉm cười nói với Dương Tử Mi. Dương Đại Sư, cô chính là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô chính là tiền nữ hạ phàm, còn trẻ như vậy mà đã là một nhân vật lợi hại rồi. Dương Tử Mi tỏ vẻ không hiểu gã đang nói cái gì, chỉ nhàn nhạt liếc gã một cái, lấy bút chú ra viết đền giấy vàng một tấm phủ chú, sau đó ném qua cho gã. Vận khí của ông dạo này không tốt, năm nay bị quỷ quấn thân, dán cái này lên người có thể xua đuổi ma quỷ. Lý Đại Tùng nghe xong thì kinh hãi, nhưng nhặt được chí bảo mà cầm chặt tấm phủ trong tay, khẩn trương hỏi: Dương đại sư, tôi thật sự bị quỷ ám sao? Chẳng trách khi nãy tôi cứ có cảm giác đầu gối của mình lạnh lạnh, giống như có thứ gì đó cố tình ngáng chân đẩy ngã tôi. Tối nào tôi cũng không được yên giấc, cảm giác thân thể yếu ớt vô lực, giống như có cái gì đó đè lên người. Có phải đều do ma quỷ làm không? Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Trên thực tế, Lý Đại Tùng xuất hiện triệu chứng toàn thân vô lực, cảm giác đè ép, không phải là bị quỷ ám, mà là do gã ta sống quá buồng thả, dục vọng, dẫn đến nội tạng và thân thể suy nhược. Tư Dương Tử Mi cho gã chỉ là tấm tụ dương phù bình thường, có thể tạm thời giảm bớt cảm giác suy nhược trên cơ thể. Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng thuận tiện hạ cho gã một ngũ quỷ chú, nhằm kêu gọi 5 con quỷ tới thăm gã lúc nửa đêm. Nhưng chỉ cần gã chịu dán tấm phù kia lên người thì sẽ không sao. Đây cũng không phải loại người đại gian đại ác đến mức không thể tha thứ. Nếu Dương Tử Mi không dùng thủ đoạn độc ác để đối phó, như vậy cũng không được. Cùng lắm chỉ cảnh cáo một chút mà thôi. Dương đại sư, nghe nói cô xem phong thủy rất hay. Một phần của cha Hoắc Văn Hòa cũng đã nhờ cô mới tìm được địa linh huyệt. Nhờ vậy mới làm ăn phát tài. Không biết cô có thể giúp tôi xem bộ tổ nhà tôi có được không? Sau đó giúp tôi tầm long dò huyệt, tìm một bảo địa phong thủy thật tốt. Về phần tiền công, cô muốn bao nhiêu tôi cũng trả. Lý Đại Tùng sau khi lấy được phù chú liền được voi đòi tiên. Lý tiền sinh, vì ông là bạn của chú Mẫn nên tôi mới viết cho ông một tấm phù, còn về chuyện xem phong thủy thì bởi ông tìm cao nhân khác. Dương Tử Mi nhẹ nhàng từ chối, hơn nữa còn cố ý chuyển phần ân tình này qua cho Mẫn Thanh Hoa, khiến cả ta triệt để loại trừ lòng oán hận với Mẫn Thanh Hoa. Tôi biết cô không còn xem phong thủy nữa, nhưng cô có thể nể mặt tôi và anh Thanh Hoa là bạn bè tốt mà phá lệ không? Lý Đại Tùng vừa nói vừa móc ra một tờ chi phiếu, bộ dạng vô cùng hào phóng mà viết lên con số 100 vạn, đưa cho Dương Tử Mi rồi nói: Đây chỉ là tiền đặt cọc, khi xong việc tôi lại trả thêm 100 vạn nữa, có được không? Dương Tử Mi lạnh lùng liếc tờ chi phiếu một cái rồi nói: Lý tiền sinh, mời anh cất tấm chi phiếu này đi, vấn đề không phải tiền bạc, không chịu chi nhiều tiền như vậy, đủ để mời được một thầy phong thủy cao tay về rồi, không cần miễn cưỡng mời tôi. Nhưng tôi chỉ tin cô thôi, ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng tin cô, vậy chứng tỏ cô lợi hại nhất ở đây. Lý Đại Tùng lo lắng nói tiếp: Vậy tôi trả thêm 100 vạn nữa, thế nào? Dương Tử Mi lấy ra một viên đá Thái Dương Thủy Trích Hoàng từ trong không gian nhẫn trữ vật, đặt lên trên bàn, thản nhiên nói: Ông nói xem viên đá này trị giá bao nhiêu tiền? Cái này ít nhất cũng 300 triệu đấy. Lý Đại Tùng cũng coi như là người biết xem hàng, gã ta biết rõ giá trị của viên đá này. Vậy ông còn cho rằng tôi cần mấy trăm vạn kia của ông sao? Dương Tử Mi cất viên đá vào, nói tiếp: Vì chú Mẫn nên tôi mới nể mặt mà tặng ông một tấm phủ. Còn những chuyện khác, cho dù ông có cho tôi toàn bộ gia sản nhà ông, tôi cũng không thay đổi chủ ý đâu. Bây giờ thì mời ông đi cho, nếu khiến tôi không vui, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu đấy. Giọng nói của cô nhàn nhạt, nhưng lại mang theo vài phần uy hiếp. Lý Đại Tùng nghe xong thì hiểu ý của cô, vội vàng cáo lui, không dám nán lại thêm chút nào nữa. Gã ta thật sự lo sợ Dương Tử Mi sẽ tức giận, vì trên đời này người không nên đắc tội nhất chính là thầy tướng. Nếu chọc họ tức lên, vẩy tay một cái đã có thể khiến bố cục phong thủy trên người của bạn thay đổi, khiến bạn cả đời sống không bằng chết. Có điều lần này gã lấy được tấm phù kia coi như cũng đã thỏa mãn. Tay của gã cầm tấm phù, nghĩ đến dáng vẻ ghi phù khi nãy của Dương Tử Mi, có cảm giác bất đồng đặc biệt. Gã hận không thể ngay lập tức dán tấm phù lên gáy. Tử Mi, Tiểu Cương, bà đưa hai đứa về. Mẫn Thành Hòa không muốn nhìn cái bản mặt của Lý Đại Tùng nữa, quay sang nói với Mẫn Cương đã ngả ngả say: Vâng, nhưng phải trả lại y phục cho người ta đã. Dương Tử Mi nhìn mình rồi lại nhìn quần áo và trang sức trên người Mẫn Cương, gật đầu nói. Hai người lại một lần nữa lên lầu ba, trông thấy Quan Sơn Nguyệt đang cầm một chiếc khăn lụa màu lam mà che miệng ho khan. Khi ông ta dở chiếc khăn ra, bên trong đã đọng một chút máu màu đen. Dương Tử Mi cảm thấy chuyện này vô cùng là khẩn cấp, bệnh tình của ông ta dường như khá là nặng thì phải. Lúc ấy Quan Sơn Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay bắt đầu chuyển sang màu tím trông rất khó coi. Là một thầy thuốc, trông thấy trước mặt mình có bệnh nhân đang phát bệnh. Hơn nữa, Dương Tử My cũng không ghét Quan Sơn Nguyệt, nên cô đương nhiên không thể mặc kệ. Dương Tử My vội đi tới hỏi, Quan tiên sinh, để tôi giúp ông xem bệnh nhé. Quan Sơn Nguyệt thở một hơi suy yếu, cười dịu dàng với cô. Không sao đâu, bệnh cũ tái phát ấy mà. Tôi có biết y thuật. Dương Tử My không nói thêm câu nào, bắt đầu vươn tay bắt mạch cho Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt rút tay về, cố chấp nói, cảm ơn cô Dương, tôi không cần thầy thuốc. Sắc mặt của ông chủ quan từ tím dần khôi phục lại vẻ tái nhợt vốn có, chẳng qua cánh môi vẫn còn hơi tím. Loại chứng bệnh này, Dương Tử My thật đúng là chưa từng gặp qua, trong lòng có chút nghi ngờ, ông ta bị trúng loại độc nào đó. Quan tiên sinh, tôi thấy anh có vẻ đã trúng độc rất nặng rồi, tôi không phải là khoe mẽ gì, nhưng từ nhỏ tôi đã theo cao nhân học y thuật, tay nghề của tôi tương đối tốt, ông để tôi kiểm tra thử đi. Dương Tử My thành khẩn nhìn Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu mỉm cười nói, cảm ơn cô, không phải là tôi không tin tưởng y thuật của cô, mà là chuyện này thực sự không cần thiết. Thấy ông ta cố chấp như vậy, Dương Tử My cũng không còn cách nào khác, cô cũng đâu thể ép người ta cho cô khám bệnh chứ. Dương Tử My và Mẫn Cương vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ y phục trên người, lại thay quần áo cũ. Lúc đi ra, liền trông thấy Quan Sơn Nguyệt đang cầm thứ gì đó, nhìn đến ngẩn cả người. Khi nhìn kỹ thứ kia, Dương Tử My phát hiện đó là viên đá tinh mang giống hệt với viên của cô nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Tại sao trên tay Quan Sơn Nguyệt lại có thứ này? Quan tiên sinh, đây là... Dương Tử My nhịn không được mà hỏi. 10 năm trước đây, một người bạn Nhật Bản đã tặng cho tôi. Ánh mắt của ông chủ quan khi nhìn viên đá thật ôn nhu dịu dàng, cứ như thể ông ta đang nhìn ngắm người yêu bé nhỏ của mình vậy. Đây là đồ của Âm Dương Sư đúng không? Đúng vậy, người bạn kia của tôi là Âm Dương Sư Nhật Bản của gia tộc Kính Minh. Quan Sơn Nguyệt gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn Dương Tử My. Cô ấy dịu dàng giống như cô, khí chất thoát tục đều khiến cho người khác phải xao xuyến. Là Kính Minh tiểu thư sao? Dương Tử My nghi hoặc hỏi. Đúng như vậy, cô ấy là tiểu thư Kính Minh hay còn gọi là tiểu thư Mikami. 10 năm trước, tôi vô tình gặp được cô ấy. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Quan Sơn Nguyệt đưa tay vuốt ve viên đá tinh mang. Đây là kỷ vật của cô ấy. Quan tiên sinh, tôi cũng đã từng nghe nói đến tiểu thư Kính Minh. Có người luôn so sánh với tôi và cô ấy. Tôi rất muốn biết cô ấy trông như thế nào. Ông có ảnh chụp không? Dương Tử My rất muốn biết vị tiểu thư kia có giống Sadako không? Tôi không có ảnh chụp, chỉ có bức họa vẽ cô ấy. Quan Sơn Nguyệt lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Dương Tử My. Ánh mắt của ông ta càng thêm ôn nhu dịu dàng. Mở cuộn giấy ra, trên giấy lập tức xuất hiện bức tranh một cô gái mặc kimono được vẽ bằng mực đen, vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn trông giống Sadako như đúc. Ngay cả tuổi tác cũng y hệt. Bên chân mày trái của Sadako có một nốt ruồi, có lẽ vì không quá rõ ràng nên trên tranh vẽ không hề có. Quan tiên sinh, chỗ này có phải còn có một nốt ruồi đúng không? Dương Tử My chỉ trên vị trí chân mày trái rồi hỏi. Đúng như vậy. Quan Sơn Nguyệt gật đầu, sau đó nghi ngờ nhìn Dương Tử My. Làm sao cô biết được, cô đã từng gặp cô ấy rồi chăng? Hai người giống nhau như đúc, ngay cả vị trí nốt ruồi cũng giống nhau, ngay cả sinh đôi cũng không có khả năng này. Rõ ràng, Sadako kia chính là tiểu thư Kính Minh hay cũng chính là tiểu thư Mikami. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.